ca ơ mi bằng ơ nam mô sư toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2003. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 98. Phẩm phạm hạnh số 20 tiếp theo. Lần vừa rồi chúng ta học về tứ vô lượng tâm mà Đức Phật cho biết rằng nếu như mà tu từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm mà nó đã tới cái trình độ thâm hậu gọi là ba la mật à, thì khó khăn nào cũng vượt qua. Cái chủ ý của cái đoạn vừa rồi là nói như vậy, khó khăn nào cũng vượt qua. Cho nên cái chuyện mà gây cấn giữa Bề Mà Đạt Đa cùng với các ông trưởng giả, thầy trò ông trưởng giả ha, có ý làm gây khó khăn trở ngại cho mặt, nhưng mà rồi cũng vượt qua hết. Bữa nay Đức Phật giải quyết được vấn đề đó. Rồi cái đoạn mà cái vấn đề đọa địa ngục đó, tôi xin đại chúng lưu ý thật kỹ về cái từ địa ngục và đọa địa ngục. Lưu ý thật kỹ cái này mình tu mới là đem lại cái sự nhẹ nhàng, kết quả rất là lớn. Trước hết là mình phải nhớ cái nghĩa của chữ địa ngục ha, là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là cổ khí, là vô, là hữu. Tức là những cái cảnh mà nó làm cho mình bất mãn, bất bình, nó gây ra đau khổ bởi tham, sân, si. Nó làm cho không còn có cái chút an lành, hạnh phúc nào trong cuộc sống hết. Thì mà nó đau khổ, nó có ba nguyên nhân, gọi là đọa địa ngục và đọa tam đồ. Một là nó gây đau khổ vì tham mà nó sinh ra đau khổ, hai là vì sân mà nó sinh ra đau khổ, ba là vì si mà nó sinh ra đau khổ. Thế thì là tham sân si mà nó sinh ra, nó là nguyên nhân nó sinh ra đau khổ trong cái mình khổ, khổ khí, khổ cụ, bất lạc, không có một chút an vui, không có một chút an lành, không có một chút hạnh phúc. Và trong đó do cái quan niệm chấp hữu, chấp vô, chấp đoạn, chấp thường nữa. Thế thì những tâm hồn mà nó đau khổ do sự sai trái đó, gọi là rơi vào địa ngục rồi mà để cái chỗ đó. Và nên nhớ rằng cái chỗ này để mình nhớ là cái tiêu chuẩn của con người là tâm quy ngũ giới mới gọi là người. Nếu mà nói ra cái tiêu chuẩn của nhà Do là phải ngang bằng với cái cuộc sống của tam can ngũ thường thì mới là người. Và nếu mà nó đau khổ hơn cái mức của tam can ngũ thường có, nó đau khổ hơn cái mức của tam quy ngũ giới có, thì coi như là mình đã rơi vào địa ngục rồi đó. Chứ thì địa ngục là bất mãn, là bất bình, là không hạnh phúc, là đau thương bởi kỷ niệm chấp có chấp không, bởi niệm tham sân si. Nó vượt quá cái mức của con người tam can ngũ thường, nó vượt quá cái mức của con người tam quy ngũ giới, là gọi là xa, là rớt, là đọa địa ngục. Để ý cái chỗ đó đó, chứ còn không để ý là mình sợ rồi mình chờ có cái địa ngục kiểu nào ở đâu đó thì cái đó là mình ảo tưởng hoàn đường, không phải vậy. Và sự thật, nếu mình không khéo là trong cuộc sống hàng ngày mình có rơi vào địa ngục, có rơi vào ngạ quỷ, có rơi vào cái sống của súc sanh mà mình không hay biết đó. Bữa hổm tôi nói 18 tầng địa ngục với 18 tầng trời rồi chưa hả? Chưa nói hả? À, bởi vì tôi biết rồi tôi giảng cho học trò này kia nọ rồi tôi nhớ nó lộn xộn đó. Cho nên bây giờ tôi nói là tại sao nó gọi 18 tầng địa ngục. Thường ấy, người ta giận nhau cái gì đó, nó xỉ nhả nhau hoặc là nó phải thốt ha. Tôi mà tôi có làm cái điều sai trái đó ha, rồi qua mặt anh qua mặt chị gì đó, tôi bỏ 18 tầng địa ngục. Rồi tại sao người ta nói 18 tầng địa ngục? Phát xuất từ đâu mà có 18 tầng địa ngục? Ngược lại các cái cõi trời mà các vị nghiên cứu, các vị học rồi biết rồi, cõi trời cũng 18 tầng trời. Cho nên người mà tôi có trời cũng có 18 tầng trời. Mà nếu ở đọa địa ngục là có 18 tầng địa ngục. Cái gì là 18 tầng địa ngục là do đâu? Nó không có từ tầng giống như là cho ổ ong giò giả, ổ ong lỗ, nó từ tầng gì hết, không phải vậy. Mà 18 tầng địa ngục đó, nó phát xuất từ 6 căn, 6 trần và 6 thức, tức là thập bát giới. Lực căn, lực trần, lực thức. 6 căn, 6 trần, 6 thức của chúng ta nó có thể là nguyên nhân để nó sinh ra cái thứ khổ gọi là địa ngục đó. Gọi là địa ngục tức là bất lạc, là khổ khí, là khổ phụ, là vô, là hữu đó ha. 18 cái giới đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là lục căn. Rồi cái sự phân biệt của 6 căn đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gọi là lục thức. Và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần gọi là lục trần. Lục căn, lục thức, lục trần, 18 món đó nó tác động qua lại nhau, nó sinh ra lúc thì vui, lúc thì buồn. Nếu mà nó sinh ra những cái vui á, từ cái vui nhỏ cho tới cái vui lớn, nó chia ra 18 mức ha. Chia ra 18 mức thì là từ cái vui nhỏ tới cái vui lớn thì gọi là 18 tầng trời. Mà từ cái khổ vừa vừa cho tới cái khổ lớn thành ra 18 tầng địa ngục, là do 6 căn nó tác động với nó đối đãi với 6 trần, rồi nó sinh ra 6 cái thức phân biệt. 6 cái thức của mình đó mà khi thì thấy sinh ra bực bội khổ đau, khi thì nghe sinh ra bực bội khổ đau, khi thì nghĩ không bằng lòng không vừa ý mà sinh ra bực bội khổ đau, chứ thì ăn nếm cái vị không bằng lòng mà nó sinh ra cái bực bội khổ não. Thân không bằng lòng cái chỗ ăn, cái chỗ ở, cái vật dụng đồ xài, nó sinh ra bực bội khổ não. Và nhớ nghĩ những cái điều mà trước hoặc sau, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc vui hoặc buồn, gọi là ý thức đó mà. Thì cái pháp trần nó tác động vào, nó sinh ra bực bội khổ não. Thế thì những cái bực bội khổ não đó là do sáu căn nó xúc nối với sáu trần, nó sinh ra sáu cái nhận thức bực bội khổ não. Từ đó cái khổ não đó nó vượt quá cái mức của người tâm quy ngũ giới, nó vượt quá cái mức của người tam căn ngũ thường có. Do đó mà gọi là đọa 18 tầng địa ngục là do sáu căn sáu trần sáu xúc tạo ra cái địa ngục đó, chứ không có ông trời, ông Chúa, ông Phật, ông thiên liêng nào tạo ra địa ngục để sẵn cho ai, không có. Mà 18 tầng địa ngục là do sáu căn xúc đối với sáu trần cảnh, từ sáu trần cảnh đó sanh ra những cái thứ bực bội. Như vậy thì lục căn là nguyên nhân để sanh ra các cái thứ bực bội, khổ đau, bất mãn, bất bình, bất lạc, khổ khí, là cái từ địa ngục trong kinh nói. Đấy. Cho nên là như tôi nói là chúng ta thường ngày mà ở trong đạo Phật các bạn ta dùng cái chữ thực đó. Ăn, cái từ ăn ở trong đạo Phật nó có nhiều, ăn nó nhiều ngõ, có nhiều cách ăn. Mình ăn bằng miệng ta gọi là đoàn thực, ăn từng chén cơm, từng mắt xôi, từng cái bánh ta gọi là đoàn thực. Rồi ăn bằng tư thực, rồi bằng xúc thực, rồi bằng lạc thực, rồi thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Tức là những cái đó nó làm cho tưởng dưỡng thân tâm nhẹ nhàng thơ thới trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì là cái ăn đó đoàn thực hay là lạc thực hay xúc thực hay tư thực, thức thực hay thiền diệt thực, đều là nó ăn qua sáu cái ngõ là mắt tai mũi lưỡi thân ý. À, từ đó mà nó diễn biến ra, nó thành ra nghe là lực căn nó tác xúc đối với lực trần, từ căn trần nó sinh ra lực thức, sinh ra là các cái thứ phân biệt mà là buồn bực khổ đau. Gọi đó là ta đã rơi vào địa ngục. Và nguyên do là do sáu căn sáu trần và sáu xúc. Chúng ta ăn phải độc tố, thấy những cái thấy không bằng lòng, nghe những cái nghe bất mãn bất bình, ngửi nếm xúc biết cũng vậy, do đó mà nó sinh ra địa ngục. Ngược lại, trời cũng có 18 tầng trời, là Đà Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đô Xúc Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Sao Quá Tự Tại Thiên, Tứ Thiên Duyên Thiên, Đà Lợi Thiên ha. Thì sáu quả trời ta gọi là sáu quả trời dục. Rồi cái cõi sắc á, nó có sơ thiền là ba cõi, nhị thiền ba cõi, tam thiền, tứ thiền, bốn cái thiền đó, tính trong cái tứ thiền đó nó có 12 quả trời, cộng với sáu quả trời dục là 18 quả trời. Cho nên thường thường á, người ta cũng hay nói cái từ mà 18 cái tầng trời, mà cũng kinh diễn tả 18 tầng trời làm vậy. Còn như có người hỏi, nếu mà có người học giỏi quá, mà thuộc kỹ quá, người hỏi vậy thì còn bốn cái cõi mà là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng vô phi tưởng xứ, là tại sao không nói? Cái đó là phải người học kỹ mới hỏi cho nó được, chứ người thường không biết được đâu mà hỏi. Không nói là tại vì thực tế đạo Phật là dạy người là tu hành mà để đoạn trừ vô minh phiền não, mà để được cái an vui, mà thậm chí có thành thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật á, là dựa trên cõi dục và cõi sắc, chứ không có dựa trên cõi vô sắc. Nghiên cứu kỹ cái đó. Người nào mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi quan đường ảo tưởng để cầu cẩn gian sinh bất cứ một cái gì, đều là những người vô sắc giới, là coi như là quan đường ảo tưởng, không hề được cái gì. Cúng bái lễ lại rất kỹ, gian sinh khấn nguyện rất dài, mà gian sinh ở đâu ha? Gian sinh thần thánh những cái danh hiệu nào ở đâu thì tu như vậy, thì xin thưa rằng các vị đừng có tu bất công. Mở ra vô để bên lỗ tai đó rồi ngủ chơi cho nó sướng, chứ còn gian sinh lại lục đồ này kia nó không có nhận cái gì. Mà muốn tu mà muốn có hiệu quả đó là con người ở trong cõi dục và cõi sắc, tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn, mà bắt đầu và đạt đạo chứng quả là từ ở nơi cõi sắc, chứ không có đi vào cái cõi vô sắc. Hãy lọt vào cõi vô sắc tức là quan đường là ảo tưởng, là không có được cái gì. Đấy. Do vậy cho nên là thực chất là 18 tầng địa ngục là về mặt khổ đau do lục căn lục trần lục thức tạo ra. Ngược lại 18 cõi trời, từ cõi dục cho tới cõi sắc cứu cánh ha, là nguyên nhân an lạc của cái kiếp người và trời, thì cũng 18 tầng đó, tức là về và cõi dục và cõi sắc. Chuyển qua cõi dục thì nó thành ra cõi sắc. Ngay từ cõi sắc mà nếu mà dục vọng đầy nhảy đam mê vật chất ha, đam mê sắc thân hơn vị xuất pháp, thì cái cõi sắc này nè nó thành ra cõi dục. Chứ cõi dục không có. Từ nơi cái cõi sắc, tức là cái cõi vật chất này nè, mà nếu mà mình đam mê nó, mình lưu luyến nó, mình quan trọng nó, mình chấp nhất nó ha, thì nó thành ra cái dục vọng đầy ấp ở trong cái vấn đề là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham những cái hiện có được ở đời này, thì cái vật chất này là nó biến thành ra là dục vọng. Cho nên người đã sống trong cõi dục, chứ kỳ thật cõi dục cũng chẳng có cái ranh giới ở chỗ nào, khuỉnh nào, đất nào. Và ngược lại cũng cái cõi sắc này nè, mà người ta tu ta đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì ta thành từ tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn, thanh văn, duyên giác, bồ tát và pháp, và từ nơi cõi sắc. Chứ không có đi vào cái cõi vô sắc. Vì cõi vô sắc là cõi không có gì hết. Hãy anh quan đường ảo tưởng thì cái cõi sắc này nó biến cho anh với anh thành ra cõi vô sắc. Anh chuyên lại người đó, ông đó, bà đó mà không hề có ở đâu hết. Anh đang ở trên cõi sắc, bà ở trên cái cõi vật chất cõi sắc này, mà bà gửi đến tâm hồn ở đồng đình trí thủ ở trên mây, cũng như chín tầng mây, rồi ngọc hoàng thượng đế, năm tịch tiên ông, thái thượng lão quân, vân vân, thì là cái cõi này nè, cái cõi vật chất này nó biết, đối với người đó nó biết rằng cái cõi vô sắc. Chứ kỳ thật cõi vô sắc không hề có, nhưng mà với người đó thì người đó nó biến thành cõi vô sắc. Ngược lại cõi vật chất này mà cái người đam mê dục vọng quá sức tưởng tượng ha, quá cái mức của tam vô ngũ giới, quá cái mức của tam căn ngũ thường, thì đối với người đó cái cõi đang ở đây là cõi dục. Dục đây tức là đầy dục vọng, đầy vô minh đen tối dục vọng. Vấn đề ra là nó vậy nè. Tôi nói như vậy là tôi chứng minh cho các vị thấy là nếu mà các vị học về duy thức học, các vị cũng phải nhớ vậy thôi. Cái gọi là biến cái tánh nó không có. Cái gọi là nguyên thành thật cũng không có, mà chỉ có một tánh duy nhất là tánh ý. Y tha khởi tức là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Giảng pháp đều là duyên sanh. Họ hiểu đúng cái tính chất duyên sinh như quỷ của nó, thì anh hoàn toàn là tâm hồn anh thanh tịnh, anh nhẹ nhàng, anh không có lạc vào trong cái cõi dục ha. Thì là hiểu đúng chân lý, thì ta gọi đó là từ cái tính y tha này, mà hiểu đúng chân lý, sống đúng chân lý, nó thành ra cái tính gọi là nguyên thành. viên mãn, chân thành, trung thật đối với chân lý. Rồi nếu hiểu sai, anh chấp bậy, thì cái tánh đi tha duyên khỏi là cái hiện tượng giải pháp vô sinh này nó biến thành là biến cái chấp. Cái nó không có mà anh cho là có, cái nó không thật mà anh cho là thật, cái nó vô thường mà anh cho là thường, nước lại thường thì anh cho là vô thường, thành nó thành biến kế chậm. Cho nên học kinh điển nhiều nhưng mà phải nắm cho được những cái trọng tâm đó, còn bằng không là học chết xác luôn, không được cái gì hết. Thứ nhất là tôi rất sợ ai là người ưa lại, ưa khống, ưa nhái, ưa cúng cái trinh trọng, không có cúng gì hết thầy. Thành thánh mở đó mà chờ chờ lo lo bạc mạng mới gặp một người tin tưởng nó cúng. Rồi những người ta không tin tưởng không cúng là thành thánh nó lấy gì ra? Cho nên không gì cho nên sức nho nhé, phiên địa vô tư thần minh ám sát, bất vì tới hưởng như giáo quốc mà bất vì thức lễ như giáo hòa. Cái chân lý trong vũ trụ này nó không có tư vị dai hết á. Giống như là có ai đó là cái người mà rất là sáng suốt, xét kỹ, rất cân bằng, rất bình đẳng, cho nên không vì thế rồi hưởng mà cho phước người ta, không vì ai đó thất lễ mà giáng họa cho người ta, không có. Cái chân lý của vũ trụ này gọi là trời đất ha, trời đất tức là chỉ chung cho cái âm dương, cái vũ trụ này nó rất là công bình. Thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, làm thiện làm ác nó đền trả lại như bóng theo hình. Hay cái bóng đứng thẳng thì cái hình nó ngay, à cái hình nó đứng thẳng thì cái bóng nó ngay, mà cái hình mà nó cong thì cái bóng nó quẹo. Thần minh tỏ xét là vậy, chân lý của vũ trụ là vậy, chứ không vì tế cúng để ăn hưởng mà ban phước cho ai đó, không vì người ta không cúng không tế thất lễ mà phải giáng họa cho người ta. Cho nên cái đạo lý nó rõ ràng lắm, đề tại mình không có để ý, mình không có tư duy, thành ra nghĩa là dân gian tin nhiều cái chịu không có nổi nha, tin nhiều cái nó bực bội, nó đau khổ mà nó đáng tội nghiệp lắm. Cho nên 18 tình trời, sự thật là trời là chỉ có cõi sắc là có thể thành thanh viên duyên giác Bồ Tát và Phật. Cũng từ cõi sắc mà không khéo nó đọa 18 tầng địa ngục. Do vậy cho nên là căn tầng thức của mình là lực căn, lực tầng, lực thức của mình ha, thập bát giới là một, mà từ thập bát giới này có thể chuyển và nó y như là tam giới, nó y như là ba cái tánh của như thức vậy đó. Từ lục căn lục trần lục thức này mà chúng ta nhận thức chân lý đúng thì nó thành ra là 18 tầng trời. Mà nếu từ lục căn lục trần lục thức này mà ta nhận thức ta phán đoán, ta nhận định sai chân lý thì nó thành ra 18 tầng địa ngục. Y như một tánh y ra khởi hiểu đúng nó thành tánh viên thành, mà hiểu sai thành tánh biến vẫn kế. Y như tam giới, cõi này là cõi sắc mà dục vọng đầy ấp thành ra cõi dục, mà quan đời ảo tưởng thì nó thành cõi vô sắc. Sự thật cái giá trị của kiếp con người ở trên cõi đời này là cõi sắc, cái đó phải học cho kỹ, bằng không hoàn toàn không được gì hết. Bỏ bao nhiêu tỷ bạc cũng vậy, mấy trăm triệu đô la cũng vậy thôi, không hề được cái gì. Rồi chừng đó anh hận, trời tôi mới bỏ 150 triệu đô la tôi cúng cho thầy tôi, mà thầy tôi giờ ông làm cái gì chùa chiền tùm lum rồi giờ ông giải tôi không có được cái gì trên đó. Chẳng những 100 triệu mà 500 triệu đô la cũng không được cái gì. Cho nên còn học với tôi thì không cần cúng, có nhiều cũng nhiều, không có không cúng cũng không sao hết, không có tiền mà thành được đạo đâu nhé. Đừng có đem mà mình đô la mà đổ vào tôi rồi hy vọng của tôi không có đâu. Các vị phải nghe chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, chứ đổ đô la vào tôi là không được cái gì đâu. Nói thẳng cho bà biết. Nói kiểu trên đó như trời. Nhưng mà nói vậy chứ chết đói đâu. Nếu chết đói thì là không không được. Có cái tuổi gần 80 này, bằng cớ đã gần 80 rồi, có nghĩa là nói vậy mà vẫn không thể chết đói được. Yên tâm. Tôi nói nó mạnh bạo quá là tại vì là tôi rất thương, rất thương những người đệ tử Phật, phát tâm dữ lắm, theo đạo Phật dữ lắm, nhưng mà có cái là tội nghiệp là không nắm được cái kinh Phật, không nắm được cái chân lý, thành ra tốn tiền tốn của cực khổ hết sức mà cái kết quả không có được là bao hết trơn. Này Thiện Nam Tử, Phật nói với ông Ca Diếp, ông nói rằng Như Lai có chi mắng nặng lời với Đề Bà Đạt Đa là ngu si ăn nước miếng của người. Đấy, Phật ở đó đó, trong cái chuyện tích rồi cũng có nói Phật, có lúc cũng nói nặng lắm đó chứ. Ông không nên hỏi như vậy, chứ Phật Thế Tôn phàm nói ra điều gì đều có dị ý. Đều có dị ý tức là có những lúc cái bằng đối trị tất cả. Có những lúc dùng thế giới tất cả. Có những lúc dùng vị nhân tất đạt, rồi có đúng thời đúng lúc thì mới sử dụng tới đệ nhất nghĩa tất đạt. Cho nên thuyết pháp là biến ảo vô cùng, đó là dị ý của Như Lai. Nghệ thường không thể nghĩ bàn, có những ngôn từ nhu nhiếm người đời mến ưa, nhưng phi thời phi pháp không lợi ích, Phật vẫn không nói. Nói những lời nhu nhiếm, những lời lịch sự, những lời trang nhã, người đời ai nghe cũng thích, nhưng mà nó không đem lại lợi ích. Nó có cái tính cách tân bốc bợ đỡ cho ai đó mà người đó không được cái lợi gì, thì Phật không dùng những lời nhu nhiếm đó. Thậm chí phải nói nặng, nghe hơi đau, nhưng mà thuốc đắng đã tật lời thật thì nó có mít lòng, nhưng mà có thể đem lại sự an lành, sự lợi lạc cho người ta nếu người ta hồi quan phản tỉnh ha. Còn cái lời mà là nhu nhiếm, cái lời nhẹ nhàng, cái lời khách sáo, cái lời tân bốc, dầu đem lại cho người ta sự bằng lòng trước mắt đó, nhưng mà Như Lai cũng không thèm xài cái thứ lời đó. Lời đó người thế gian điêu ngoa nào cũng có thể sử dụng được, Như Lai không cần. Hoặc có những lời thô vụng hư vọng mà phi thời phi pháp chẳng lợi ích người, chẳng ưa thích, Đức Phật cũng không nói. Cái đó là đương nhiên rồi. Thô vụng mà lại cọc cằn mà lại không lợi ích cho ai thì là Phật không nói là đương nhiên rồi. Còn ngược lại có những lời mà người ta nghe, người ta không bằng lòng, người ta không vui lắm, nhưng mà có lợi ích thì Như Lai nói, đó là dị ý của Như Lai. Ngài Thiện Nam Tử, trước đây có một lần ta đi ngang qua cái thôn Khoáng Giả, ở rừng đó có một con quỷ, quỷ thần tên là Khoáng Giả. Đọc cái đoạn này các vị để ý đó nè. À, các vị không có biết chữ nho, cho biết cái chữ nho là tôi sẽ trình bày cái chữ quỷ lại với cái chữ ma. Chữ quỷ ở trong Phật giáo cũng như là chữ quỷ, mà cái gốc của cái chữ Hán ta gọi là hội ý mà người ta biết quỷ là cái gì. Chứ quỷ đó là nó có cái bộ điền là miếng ruộng, ở dưới bộ điền đó là bộ nhân, nhân là con người, rồi cái bộ điền ở trên đó là có cái thấy, tức là nó giống như cái chừng bò vậy đó. Thế thì quỷ là gì? Là hội ý để giết ra cái quỷ đó. Quỷ là cái loại một con người nó có cái một cái sức mạnh thô lỗ hoặc là bạo dạn ha, rồi nó có sức mạnh mà nó lại ương ngạnh, nó phá thấp. Cho nên là một con người có sức mạnh là đội trên đầu có miếng ruộng, mà trên con người đó nó có cái sừng, là có nghĩa là nó có người thô bạo, có người ngang tàn, có người phá thấp, có người hung dữ thì gọi là quỷ. Quỷ là vậy đó, nó hơi ngang tàn, nó hơi thô bạo, nó hơi hung dữ hơn cái mức người của người thường, thì gọi người đó là người thuộc về quỷ là vậy. Còn cái chữ ma là gì? Chữ ma cũng tức là chữ quỷ đó, nhưng mà nó núp ở dưới một cái đống, một cái rừng cây gai. Có chữ ma là đâm mè, đâm đậu, đâm bắp, đâm gai. Rồi cái con quỷ nó núp nó ẩn ở trong. Cho nên là dựa vào cái chữ quỷ và cái chữ ma đó, cái chữ ma là cái loại quỷ này nó hơi yếu hèn hơn, cho nên nó cần ẩn núp ở trong rừng, trong bụi, trong cỏ cây. Còn cái quỷ rồi nó ngang đầu cứng cổ, nó bướng bỉnh hơn, cho nên nó lộ diện sức đầu. Nó là cái thứ có cái sức mạnh, sức mạnh mà xưa kêu một sức mạnh là của những cái người mà cộc cằn, thô lỗ, thô bạo. Thế thì chữ quỷ là vậy. Chứ phải dứt khoát bỏ cái từ quỷ ma là cái loại hồn ma bóng quế, hồn ma bóng quán mà người ta tự sợ đó mà, là do cái sự yếu đuối của con người. Người ta nói cái từ quỷ ma rồi mình có cái ấn tượng ở trong đầu, trong trí mình là những cái hồn những con người chết rồi, rồi còn lại cái hồn ma bóng quán để nó hù, nó dọa, nó nhát người ta. Mình hiểu cái từ quỷ đó là không đúng với kinh sách đâu nha, hoàn toàn không đúng. Thành ra trong này mà Phật có nói mấy cái chuyện mấy con quỷ đó đều là quỷ cụ thể, là có người thật sự, nhưng mà người đó là những người thô bạo, những người có sức mạnh mà thô bạo. Nó không có lễ giáo, nó vượt ngoài cái lễ giáo bình thường của một con người, ngang bằng với cái tiêu chuẩn của con người là tam quy ngũ giới hoặc tam căn ngũ thường. Thì như ăn người như vậy, hoặc là ở trong rừng, trong rú, hoặc là ở trong không có cái lễ giáo thì đều gọi là quỷ. Thành ra người học Phật phải tuyệt đối không bao giờ tin tưởng rằng cái chữ quỷ là hồn ma bóng quán. Hồn ma bóng quán là mỗi một dân tộc là mỗi có một cái đức tin khác nhau. Nước Việt Nam mình hơn 50 thứ dân tộc, có hơn 50 cái đức tin quỷ thần trời thần thần thánh khác nhau. Còn trên thế giới này là bao nhiêu triệu người, bao nhiêu triệu chủng tộc, tôi chưa rõ gì đó, mình không phải là nhân chủng học cho nên mình không nghiên cứu vào đó. Nhưng mà bao nhiêu triệu chủng tộc thì nó có bao nhiêu triệu cái đức tin siêu hình vô căn cứ. Thế thì cái đó không có cái tiêu chuẩn nào để định nghĩa là quỷ ma thần thánh nào mà nó thật sự có cụ thể, có trên thế gian không có. Bao nhiêu triệu người thì bao nhiêu có cái đức tin như vậy, mà cái đó hoàn toàn không có. Học Phật là phải cương quyết, phải đủ sức trí tuệ để nhận định cái đó, mà không là mình lạc vào vô sắc giới, quan đường ảo tưởng. Sợ mà sợ không hề có cái gì vậy mà sợ. rồi cầu nguyện giáng sinh. Những cái ông, những cái bà, những cái gọi là thần thánh mà cũng không hiểu có cái gì, vậy mà cầu nguyện giáng sinh. Cho nên cái này khó nói lắm đó. Tôi nói cái đó là lỗ lã, là thiệt thòi dữ lắm đấy. Nhưng mà vì học đạo Phật mê quá, thích chân lý rõ ràng, cho nên là nói, mà nói biết rằng nói cái đó nguy hiểm lắm. Bởi vì cái tập quán lâu đời trên cái cõi đời này, thậm chí mình nói nhỏ mà nghe, nội cái tôn giáo thôi nhiều lắm, nhưng mà những cái chủ trương của tôn giáo đó cũng còn không có chân lý, giải thích không được, sự thật giải thích không được. Chỉ thuần là đưa người ta tới cái chỗ mà gọi là tín ngưỡng, tức là dựa trên cái giáo điều của một ông nào đó, một đấng người ta tôn trọng, ta thờ kính ha, ta quý kính người đó, rồi người đó nói sao là nghe vậy thôi, chứ còn giải thích là không có chân lý. Tôn giáo cũng tuyệt đại đa số đều là vậy, gọi là giáo điều chủ nghĩa, tôn trọng cái đấng đó, cái đấng mà mình cho là thiêng liêng đó, là thần linh đó, rồi nói sao mình nghe vậy. Chứ giải thích thì không được, còn như đạo Phật thì giải thích được đấy. Đạo Phật thì giải thích được, giải rất rõ. Nhưng mà có cái là nó quá cao siêu, nó quá cao siêu thì nó lại vượt ngoài cái yêu cầu của những người bình dân giản dị. Từ cái chỗ đó mà cái chất lượng mê tín ở trong cái bình dân giản dị đó vẫn là hàng tỷ tỷ năm vẫn còn tồn tại, không bao giờ làm sao mất được. Cũng như những người trí thức nhận thức chân lý thì bao giờ cũng ít hơn những người bình dân. Đó là mình phải nói thật, trong xã hội là vậy. Vì vậy mà cái chất liệu mê tín này nó sẽ tồn tại, nó hiện hữu, nó vĩnh cửu lâu dài, không bao giờ mất, và thậm chí nó nhiều hơn là cái số trí thức, số nhận chân được chân lý. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà đệ tử Phật đáng lo. Cho nên những cái đoạn ở trên này là các vị đọc ha, để nói nó mất giờ. Này thì nam tử, do nguyên nhân đó ta chết nội quy rằng là tăng đoàn từ nay chỗ nào có tăng chúng rồi hiện trú đến giờ thọ thực thì phải cúng thí cho quỷ khoan giả, nhằm thực hiện cái lời hứa của Đức Thế Tôn. Đây là nói cái chuyện khoáng giả mà trong chùa mỗi buổi trưa chư tăng người ta ăn rồi có làm cái chén nhỏ vậy nè, để bãi hộp cơm, bãi hộp thôi, bắt cái ấn về, rồi tư tưởng là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới, án độ lễ ta, án độ lễ ta, án độ lễ ta, cái chấm búng búng búng, dần đầu dần không dần thầu. À, dễ vậy à, nó muốn nhiều, nó biến được thôi, cứ dễ vậy à. Tức là ý nói rằng là bãi hồng này nè là do cái tâm mà nó biến ra đầy đủ cho bao nhiêu cái thứ ngạ quỷ đói khó, cái thứ quỷ đó, cái quỷ khó giả trong cái bài này nè, đói khổ đó là nó bao nhiêu là tùy ý mà thọ thực, đều đầy đủ hết. Cái bằng thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới, đây là cái triết lý của đạo Phật, là một, là tất cả là một, trong một có nhiều, trong nhiều có một. Cho nên bãi hộp này nè nó biến ra đầy nhảy, cho nên là khắp cùng, ở chỗ nào cần bao nhiêu thì có bao nhiêu, bao nhiêu người cần ăn thì có đủ để cung cấp, để là vậy. Thì đang cúng ở trên cái bàn nhỏ vậy đó, các cái chỗ, mấy cái bữa trong các chùa, mấy bữa thầy tăng nào cũng có làm cái đó. Thế thì là cái đó đó để mà là có mấy cái con quỷ khoán giả này nè, nó quy với Phật. Rồi nó nói rằng là hồi nào giờ thì tụi con ăn toàn là thịt sống, trong đó có thịt con người, mà giờ Như Lai dạy chúng con quy y bất không sát sanh nữa thì chúng con làm sao mà sống được. Thế thì Phật nói đừng có lo, Như Lai có cách để cho các người ăn, Thế thì chỗ nào có đệ tử của ta thì các ngươi cũng được ăn như vậy. Thế là từ đó mới là có cái nghi thức để cúng để cho cái loại quỷ khoáng giả này nè. Khoáng giả là loại quỷ ở ngoài rừng rú. Hồi xưa thì ngoài rừng rú thiếu gì những cái chủng tộc mà nó sống bằng cách nghĩa là không có lễ giáo, không có kỹ cương, không có pháp luật, thành ra nó ăn thịt sống, ăn thịt người chuyện bình thường. Còn nói cái quỷ này không phải không nghĩa là bằng cái hồn mà là bằng con người thật sự. Này Thiện Nam Tử, Như Lai vì muốn điều phục chúng sanh mà nên thị hiện những cái phương tiện như vậy, chẳng phải có cố ý làm cho ai đó sanh lòng sợ hãi? Có lần nọ ta dùng cây đánh quỷ hộ pháp. Này Phật cũng không phải là từ bi chứ không phải là thụ động đâu nha. Có lần dùng cây đánh quỷ hộ pháp. Có lần ta đang đi trên một ngọn núi, quỷ dương đầu ngạo mạn, ta xô quỷ té xuống núi. Một lần nọ ta xô quỷ di hầu từ ngọn cây té rơi xuống đất. Một lần khác chế phục voi hộ tài. Do tài là trong sách thường mình đọc nó là có con do sai của Đề Bà Đạt Đa đấy. Bằng cách cho voi thấy năm con sư tử, có lúc ta lại sai thần Kim Cang khủng bố ngoại đạo tác giá Ni Trường Tử. Có lần ta lấy kim đâm thân của quỷ Tiễn Mao. Dù ta làm những việc như vậy nhưng cũng chẳng làm cho các quỷ thần kia đến phải chết, mà mục đích muốn khiến cho họ an trú nơi chánh pháp nên thể hiện những việc như vậy. Này Thiện Nam Tử, trước kia sự thật Đức Phật chẳng có mắng nhất Đề Bà Đạt Đa như nhiều người nghe hiểu. Còn Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng có ngu si ăn nước miếng của người, cũng chẳng có đọa từ ngục một kiếp, cũng chẳng phá hoại chúng tăng, chẳng làm thân Phật trải báo. Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng trái phạm bốn tội trọng, chẳng hủy bán kinh điển Đại Thừa. Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng phải nhất thiện đề, chẳng phải thanh văn, chẳng phải bích chi Phật. Chỉ có học kinh Đại Đức Bạn này là mới nghe mấy cái này thôi ha. Thành ra Như Lai là nói kinh đều có dị ý, có khi nói chuyện mình, có khi nói chuyện người, có khi nói chuyện lấy người là tự thân mình, có khi nói chuyện của tự thân người. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, mía nấu nhiều lần thì có nhiều thứ vị, nghe Phật nói pháp nhiều lần được nhiều pháp vị, đó là xuất gia vị, ly dục vị, tịch diệt vị, đạo vị. Lại như vàng rồng đốt đập nhiều lần thì càng tinh thuần sáng sập, giá trị càng tăng, được nơi người, được mọi người quý chuộng. Như Lai cũng vậy, trân trọng thưa hỏi, liền được nghe thấy nghĩa thú sâu xa như diệu, khiến cho người tu hành dễ phấn khởi phát tâm vô phượng bồ đề. Do vậy Phật được người đời tôn trọng chính tinh và cúng dường. Thế thì cái đoạn này coi như là Đức Phật cho biết những cái việc làm mà trong kinh thường gọi là thị hiện. Chữ thị hiện đây tức là giả đò, nói cách khác là nó là giả đò làm vậy, hiện bày một cách nghĩa là giả đò vậy, một cách nghĩa là tự mình tạo đó ra, mình kêu bằng mình đạo diễn nó ra, đó theo kiểu cái lương là đạo diễn ra, diễn bài ra như vậy để mà giáo dục. Kể cả những cái điều mà Đức Phật nói đó, là Đức Phật thật ra thì trong đời Đức Phật chinh phục rất là nhiều cái mà thế thì cái đoạn này coi như là Đức Phật cho biết những cái việc làm mà trong kinh thường gọi là thị hiện. Chữ thị hiện đây tức là giả đò, nói cách khác là nó là giả đò làm vậy, hiện bày một cách nghĩa là giả đò vậy, một cách nghĩa là tự mình tạo đó ra, mình kêu bằng mình đạo diễn đó ra, đó theo kiểu cái lương là đạo diễn ra, diễn bài ra như vậy để mà giáo dục. Kể cả những cái điều mà Đức Phật nói đó, là Đức Phật thật ra thì trong đời Đức Phật chinh phục rất là nhiều cái, và có đối với Đức Phật có những cái khó khăn đó chứ, có những cái khó khăn lắm nữa chứ, nhưng mà do cái lòng từ ba la mật, bi ba la mật, hỷ ba la mật mà nó vượt qua tất cả. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học vượt bực. Với người đừng mong thuận cầu, thuận chiều ý mình, vì nếu thuận chiều ý mình tất sanh tự kiêu. Thi ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân mà có ý mưu tính. Dân hả? Thế nên Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công. Lấy gai gốc làm giải thoát, lấy bạn vệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chấm nghịch làm người giao du. Lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy gai gốc làm đà, lấy quan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Thế thì Đức Phật nói nghe nhiều cái chuyện vậy đó, chứ kỳ thật là Đức Phật có những cái khó khăn. Mà có những cái khó khăn rồi thì phải kiên nhẫn, phải khắc phục mà vượt qua. Thành ra tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, khắc phục tất cả những cái đó vượt qua. Rồi cuối cùng rồi đâu vào đấy. Ví dụ như là thầy trò của cái ông trưởng giả mà ông ác tâm bạch và muốn gọi là đốn rừng, gọi là lấp suối, làm ra giá nước đó ha. Nói vậy thôi, Phật nói rồi sau đó Phật cũng dùng được cái tâm từ mà rút cuộc rồi thì rồi đâu cũng vào đó. Có nghĩa là cây vẫn mọc, nước vẫn trong và suối vẫn không bị lấp. Có nghĩa là rồi sau đó rồi cũng đâu nó cũng vào đó. Mọi việc khó khăn mà nếu dùng cái lòng từ ba la mật, lòng bi ba la mật, hỷ ba la mật, và nhẫn nhục ba la mật rồi là mọi việc đâu cũng vào đó, nghĩa là vượt qua hết. Lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm bạn, làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy sự chống nghịch làm kẻ giao, làm bạn giao du. lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy quan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Cho nên là những cái ngôn từ này nè, Đức Phật nói ra đều là có dị ý mà mình nghe rồi mình phải hiểu ở bên trong. Tất cả những cái khó khăn, tôi nhớ những cái câu ha, câu này tôi nói là những vị mà ở ngoại quốc đó, có khi người ta nghe người ta không có hiểu. Chứ tôi là tôi thiền định nó nhiều mặt lắm, chứ không phải thiền định nổi ở trong mà sách vở với bài bản của hồi xưa. Tôi đọc kinh này mà tôi thiền định cho tới những cái câu mà tôi nhớ. Cái này ngoại quốc người ta không chịu rồi, có khi là băng người ta không dám nghe đấy. Hồi xưa mà năm mà thời kỳ bà giặc giả chiến tranh đó, ở Hà Nội có cái khẩu hiệu rất là hay: trung với đảng, hiếu với dân nha. Đó là mục đích là tôn chỉ nha. Nếu như tất cả mọi người là quân dân chánh đảng mà trung với đảng, hiếu với dân, là cái tôn chỉ mục đích của mình là giống ngay cái điểm đó. Mà đã có được như vậy rồi, trung với đảng hiếu dân rồi, thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, và kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đấy, tôi thiền định cái câu đó ăn vô tới kinh điển của Phật đây nè. Khi mà có cái mục đích giải thoát giác ngộ làm chủ động rồi á, tất cả những cái khó khăn ngoài ta không cần đâu, cho nên rồi nó sẽ vượt qua hết. Rốt cuộc rồi đâu vào đó, Như Lai vẫn là Như Lai, tăng đoàn vẫn là tăng đoàn, những cái khó khăn đó rồi tự nó hóa giải, tự nó vượt qua. Để ý nói như vậy, chứ Phật không có dùng phép, dùng bùa gì hết. Mà nếu mà mình nghe mà mình nói rằng phép Phật quá phép đó, bằng có năm sư tử trong năm đầu ngón tay, rồi Phật là lấy chân hất cục đá lên, rồi là lấy tay bắt cục đá mà 5 tấn rồi bóp đát ra, giống như là Đức Phật là ảo thuật gia đó. Không, Phật không làm ảo thuật gia đâu. Mà chính vì từ vô lượng tâm bi, lượng tâm hỷ, lượng tâm xả, lượng tâm mà nó đạt tới bao la mật, thì nhiệm vụ nào cũng, nhiệm vụ đây cũng hoàn thành, ở đây là lý tối nào cũng hoàn thành, và những cái khó khăn trở ngại nào cũng vượt qua, và những cái ma quân là phiền não vô minh nào, tức là kẻ thù nào cũng chiến thắng. Cho nên tôi nói người ta dạy tu thiền mà người ta chỉ dạy trong cái ngồi với quán cái gì đó ở có nhúm vậy nè, uống cái đầu lắm. Người ta thiền cả tuần cải lương, cũng thiền cả trong chính trị, cả trong quân sự, cả trong quốc phòng, cả ngoài ruộng, cả ngoài đồng, mọi chỗ mọi nơi người ta đều có tư duy, người ta thiền, người ta quán để ta mới hiểu được cái kinh điển này chứ. Hiểu kinh này là phải học câu đó. Nếu mà đặt cái mục đích trung với đảng, hiếu dân rồi, thì bây giờ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kể cả chết cũng phải làm mà, hoàn thành nhiệm vụ mà. Rồi thì mà nếu nó không chết ha, thì khó khăn nào cũng vượt qua, do vậy mà kẻ thù nào cũng đánh thắng. Ở đây cái lý tưởng giải thoát giác ngộ từ bi hỷ xã này mà nó đạt tới ba la mật rồi, thì khó khăn nào cũng vượt qua, và lý tưởng nào cũng hoàn thành, giải thoát giác ngộ nào cũng có thể đạt đến, rồi mọi sự đâu vào đó. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi tất cả những cái quan gia, tất cả những nợ nần, tất cả những cái đối tượng thù địch, rồi đâu vào đó, từ nơi đó mà nó hết. Chứ Phật không có làm phép đâu, đối với tôi là Phật không bao giờ làm phép với ảo thuật. Tại ra những cái chỗ này là những cái chỗ mà tôi rất là lo là vì người ta muốn Phật ảo thuật à. Nhiều người chịu nói ông Phật của mình thiêng liêng lắm, ảo thuật lắm, tài tình ghê lắm, chữ đó là tôi không chịu. Người ta tin cho tới nỗi như là người ta tin nhưng mới nói như là nói vậy đây mà người ta chịu là sao? Ví dụ như kinh Pháp Bảo Đàm, lúc cổ lên ăn thì ta kính ta quý rồi, ai cũng nhiều người từ thời gian đó tới đây ai cũng kính quý lục tổ Quyền Năng ha. Vậy mà người ta dám viết trong kinh rằng lục tổ Quyền Năng lúc đó đi tới cái chỗ huyện Tàu Khê, nó xin một người thí chủ muốn đất để cất cái Thảo Am để tu. Rồi thí chủ hỏi đi, cái giờ nhân giả muốn xin cỡ nhiêu, chừng nhiêu đất đủ. Thì trong kinh ta chép đó nói rằng là ta muốn xin chừng bằng cái tọa cụ của ta vậy thôi. À, cái tọa cụ là cái tấm vải trải ngồi đây bề một bề ngang thước và thước vuông, còn cái ngọa cụ á thì là một thước bề ngang bề dài hai thước để nằm. À, tức là tọa cụ ngọa cụ. À, ta muốn xin bằng cái tọa cụ thôi. Thế thì người thí chủ cho là cái ông nắm cái tọa cụ, ông vũ ra cái nó lớn lên như là mấy xã. À, nó trùm lên cái mấy xã trong cái quận Tàu Khê á. Cái ông thí chủ hết hồn, trời đất ơi. Thì mình hứa mình cho ông bằng tọa cụ, mà giờ sao tọa cụ lớn quá rồi mình là quân tử nhất ngôn, người mình phải hứa chứ, phải cho, phải cúng chứ. Thế là ông này là thầy trò lưu cư với nhau, nghĩa là lấy cả đất của ta, cả xã, mấy xã vậy á. Thành ra cái người thí chủ kia nói, dạ thưa xin các ngài, tôi vì trong này nó có mồ mả ông bà đó, tôi trong này vậy là xin các ngài làm chùa làm am này, cái bằng bình thiên chứ đừng có bình địa. Có nghĩa là nếu mà cần cái chỗ thấp mà đắp lên chứ đừng có ban mồ mả ông bà tôi bình địa, rồi nó loại hàng là riêng ra. Nói như vậy mà đệ tử Phật nghe nổi hả? Vậy mà người ta nghe nổi đó. Vậy mà cái ông mà chép kinh mà để in bao nhiêu tái bản bao nhiêu lần rồi mà nghe nổi là ông tổ của mình thành đạo rồi mà còn lưu manh cỡ vậy á. Ý là tổ mình thành đạo rồi mà còn lưu manh cỡ vậy mà ông chưa thành đạo là chắc là ông cướp của giúp người nữa hay sao á. Vậy mà kinh điển để nghe nổi rồi. Sao nghe vậy được? Tôi không nghe vậy được. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi không phục, tôi không quý lục tổ Huệ Năng. Tôi đọc cái văn kinh tôi biết là người có đạt đạo rõ ràng. Nhưng mà còn mà giúp như vậy là ba cái thằng đệ tử nó tân bốc một cách gu si. Cho nên mình phải loại mấy cái đó ra. Phải loại bỏ cái ý đó ra mà đừng có dịch, đừng có giết vô. Cho nên đọc kinh được gọi là văn như tư tư nhi. Tư nhi tu vô nói sao cũng được hết, sao được. Cái gì cũng nghe hết là sao? Cái gì cũng tâm sự vào thầy, rồi thầy nói bậy cũng nghe là sao? Không được. Tôi nói cái đó để các vị để ý đó. Nhưng mà cái thí dụ của tôi nói đó, phải nói là rất hay. Nhưng mà có người chuyện bỏ mấy người đây ghét không chơi với chua nghe cộng sản, nghe nói ông này vậy là quốc danh rồi. À, thế là không nghe. Chứ thiệt sự câu đó là tại mình nghe mỗi ngày nó thuộc vậy thôi. Mà sự thật là vậy. Người ta có một cái lý tưởng rồi là nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành nếu người ta đặt có cái lý tưởng rồi, và khó khăn nào cũng có thể vượt qua, và mọi sự rồi nhất định là thắng lợi. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật có cái lý tưởng là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng tâm rồi, đạt tới đỉnh ba la mật rồi, thì lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy gai gốc làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống địch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đào tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Là vì tất cả những cái gì đó người ta là chấp nhận, người ta quá giải nó. Giống như là cái người đánh hư không thì làm sao đánh được hư không. Người ta đánh như hư không rồi. Cái lòng từ ba la mật, lòng bi ba la mật, lòng hỷ ba la mật, lòng nhẫn nhục ba la mật rồi, thì ai đó mà có đánh có hại có gì đó ha, thì giống như là cái người ngậm máu phun người, trước hết là cái miệng họ dơ. Người ngửa mặt lên trời và phun nước miếng, nước miếng không dính trời mà tự rớt như mặt họ. Họ làm khổ lấy họ mà thôi. Người cầm đuốc ha, đi đốt người ta ngược gió thì cái đuốc đó đốt lại họ. cái người hút bụi mà giải ngược gió mà giải người ta, bụi không tới người ta mà nó như cái bụi nó vô trong mặt, trong con mắt của họ. Như là Thế Tôn đã từ vô lượng, bi vô lượng, nghĩ vô lượng, xả vô lượng, đạt tới trình độ ba la mật thì còn có cái khổ nào mà tác động tới Như Lai được nữa? Ai mà phun nước miếng dính được hư không? Ai lấy lửa mà đốt cháy được hư không? Chính cái chỗ đó chứ không phải là Như Lai ảo thuật gì hết. Học cái đoạn này là phải học cái đó. Nghe không nổi cái đó là tu uổng kiếp thôi, không có được cái gì hết. Ca Diếp Bồ Tát hỏi Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát tu tập tâm từ bi hỷ xả được bậc con một, được bậc con một có nghĩa là con một của chư Phật, mà ngược lại thì tất cả chúng sinh mình thương họ như con một, thế thì cái hận thù, cái oán ghét, cái đối địch nó tự hết rồi thì đâu vào đó. Lấp suối rồi suối cũng còn đó, đốn cây phá rừng, rừng cây cũng còn đó, nó phá tới này tôi đi chỗ khác vậy thôi. Đại để là vậy, lấp suối tới này thì tôi uống ngọn suối khác, không cho đi vô, tôi vô cửa thành đó thì là tôi đi cửa khác, rồi đâu cũng vào đó. Ý Như Lai ông nói là nói vậy đó. Thương tất cả chúng sinh như con một thì còn chuyện gì mà phải giận phải hờn chứ. Cũng như cha mẹ mà sinh ra đứa con mà nếu mà nó ngoan thì là quý nhiều, mà nó không ngoan thì cũng phải cam chịu mà dạy dỗ mà uống nắng nó chứ làm sao nữa giờ. Ít có cha mẹ nào mà giết con lắm. Chỉ có đứa nào tệ quá rồi nó xì ke ba tí rồi nó làm hết tiền thì phải gửi nhà nước vậy thôi à. Chứ gửi vậy chứ cũng đem đồ nuôi nó nữa à. Tháng con nuôi 2-3 lần nha, thương như con một mà. Thì nói tôi mà đạt tới đó rồi thì nhìn chúng sinh như con một, còn lúc tôi tâm xả thì được bất dị. À cái này hay lắm nha, đây nè tu tâm xả đây nè nha. Ông có biết hỏi vậy thì tu từ bi hỷ là thành tựu được cái quả là coi chúng sinh như con một, và mình cũng được chư Phật coi như con một, nghĩa là cũng quý mình như là thương con một, rồi mình thành tựu được cái ba cái đức vô lượng tâm đó rồi thì mình thương chúng sinh cũng như con một. Còn tu đức xả thì được cái điều bởi vì Phật bảo lành thai Ca Diếp, ông khéo biết thời tiết, ta vừa muốn nói thì ông lại thưa hỏi. Đây nha, đoạn này. Này Điện Nam Tử, đại Bồ Tát lúc tu tập xả tâm xả thì được bình đẳng không? Hay hết chứ. Bình đẳng không, đây là cái đích cứu cánh của đạo Phật, sẽ được bình đẳng không? Như ông Tu Bồ Đề đã được. Ông Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, ông được cái bình đẳng không? Đại Bồ Tát trụ bậc bình đẳng không thì chẳng thấy có cha mẹ. Cái này mới ghê gớm rồi nha, ghê lắm. Cái này là không phải hàng thanh văn duyên giác mà nghe mà có thể chấp nhận dễ dàng đâu à. Thì chẳng thấy có cha mẹ, chẳng thấy có anh em, chị em, họ hàng, quyến thuộc, kẻ thân, người không thân, kẻ quán, người thương, cho đến không có ngũ ấm lục nhập. Ngũ ấm là bản thân mình đó, lục nhập là lục căn mình đó, thập nhị xứ tức là lục căn cộng với lục trần, thập bát giới tức là lục căn cộng với lục trần cộng với lục lục thức. Mà nguyên nhân của 18 tầng địa ngục cũng là nguyên nhân của 18 tầng trời đấy. Không thấy có lục nhập thập nhị xứ và bát giới, không thấy cái tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, tất cả pháp đều như hư không. Do thấy như vậy, nhận thức như vậy, tâm Bồ Tát bình đẳng như hư không. Vì Bồ Tát khéo tu tập vạn pháp giai không. Này, tôi xả đó, xả nó xả vậy đó. Do cái chỗ này cho nên tôi nói là người ta có thể đau lòng khó nghe lắm. Những người đệ tử Phật phải thường siêng năng tu tập quán chiếu về cái câu tục ngữ giọt máu đào hơn ao nước lã. Dướng vào cái câu đó nó truyền miên đau khổ cục bộ hẹp hòi, mà nó đau khổ một cách không ai cứu được đó nha. Cho nên tôi nói có thể là người duy nhất trong thời gian bao nhiêu dài bao nhiêu tôi không xác định rõ, nhưng mà có thể là người duy nhất trong thời gian dài là tôi nói rằng là Phật không hề thương ai hết. Vì nếu mà Phật mà thương tất cả chúng sanh như con mộc như nói đó ha, thì không có thành Phật được. Ôi tối ngày vậy khóc, khóc đứa này đã, khóc đứa kia, thương đứa này đã, thương đứa kia, mà thương cả 8 tỷ người trên thế giới, mỗi đứa chín đứa chín vậy. Thôi, không làm sao mà ăn ngủ yên được trên, chứ đừng nói tới thành đạo Bồ Đề gì hết đó. Do vậy cho nên là đã muốn làm Phật thì đừng bao giờ thương ai hết. À, nhưng mà không có ai hết mà phải mở một cái lòng thương cái bằng vô hạn, phải thương tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh. Nhưng mà thương cái kia gọi là bình đẳng không ha, thương một cách bình đẳng. Cả suốt cuộc đời tận tụy giáo hóa chúng sanh để đưa cho họ đi tới cái chỗ từ niết bàn hữu thượng cho tới niết bàn vô thượng, giải thoát giác ngộ hữu thượng tới giải thoát giác ngộ vô thượng, suốt cuộc đời không có làm cái gì khác. Thế là thương tất cả chúng sanh đó chứ. Nhưng mà không có một người đệ tử nào là đệ tử ruột của mình nha. Ồ, cho nên là phải kỵ à, đừng có đệ tử ruột nha. À, cái người nào mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp mà đúng cái lời dạy của Phật á, thì cái người đó gọi là đệ tử ruột. Chứ còn á, con đẻ thiệt sự các vị biết rồi đó, à, rõ là sai, thiệt tin con Phật đọa tì mà chắc chắn đúng lòng nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt, gọi là thị, lấy chi làm chuẩn, gọi là phi, không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà xa xưởng một ly thì quả sẽ lệch mục tiêu dạng nhầm. Giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng, rõ là sai cho nên thiện tin con Phật đó thì chắc chắn đúng lòng nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Mà nói rằng đọa tì đó, chứ cái lúc mà đi theo Phật đấy, thiện tinh đi theo Phật đó, Phật cũng nói này, cái thiện tinh này nó đọa tì. Bởi vì chữ A Tì là cái ngục, địa ngục vô gián. Vô gián có nghĩa là này không có bao giờ có cái tâm hồn nó có cái an lành, cái vui vẻ, cái hạnh phúc được hết á, toàn là cái ác tâm không hà. Cho nên đọa tì còn đi đứng nằm ngồi đàng hoàng. Cái chỗ này là tôi phát hiện, nghĩa là 60 năm tôi mới phát hiện được cái đó. Cho nên cái chữ A Tì ngục á, chữ ngục, địa ngục á, các vị để ý mà học á, mấy mươi năm trời bắt đầu tôi học sa di, là trong cái luật sa di nó có câu rằng là Bảo liên hương tỳ kheo ni tư hầm dâm dục, tự ngôn dâm dục, phi sắc phi sâu, vô hữu bộ báo, tội cảm thân, xúc mạnh quả sanh đảm địa ngục. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm biên có là vị tỳ kheo ni tên là Bảo Liên Hương tự nói rằng là tự mình hành dâm dục, mình phá giới mà, tự mình phá giới, rồi tự nói rằng dâm dục không có giết hại, không có sát sanh, không có hại người, không có cướp của, cho nên không có tội đâu. Bèn tự mình tạo ra cái điều kiện để mà mình thủ đắc cái dâm dục của mình cho mình sung sướng. Thì lúc bây giờ ngay trong cái thân nó sinh ra một cái thứ lửa dữ, nó rơi vào địa ngục. Tôi bao nhiêu chục năm trời tôi nói tại sao lại có cái kiểu gì đâu. Vậy thì bây giờ nó cũng có những người người ta tu không chín chắn nổi rồi người ta cũng có những cái tâm niệm vậy, rồi chẳng lẽ rồi đương ngủ đương lưu nhau 20-30 rồi vậy người ta phát lên trái hay sao, trái rần vậy rồi rớt địa ngục cái bịch gì hả? Không có. Mấy mươi năm trời tôi mới tìm ra cái chữ địa ngục đây là nó rớt dưới cái bức tâm nguyên ngủ giới, nó rớt, nó làm cho tâm trạng mình dưới cái mức của tâm trạng ngủ thường. Ở đây nó làm cho mình rớt xuống cái giới của tỳ kheo ni, cái giới của sa di, là mình mất sự an lành, mình mất sự giải thoát, là mình là tâm hồn mình, là cái trí của mình đó hả, nó bị loạn, nó bị rối, nó bị đau thương ê chề ở trong á đó. Cho nên cái bậc thánh nhân người ta là đau khổ như vậy, là ta gọi là rớt địa ngục rồi, đọa địa ngục rồi đó, chứ không phải trời như mình phải đào đất dưới cả mấy chục cây số rồi quăng ở dưới lửa trái mới gọi là đọa địa ngục. Không phải đâu, không có cái đó đấy, mà nó dưới cái mức bình thường, cái đạo đức, cái sự an lành, sự giải thoát, sự nhẹ nhàng, sự thanh tịnh, mà nó rơi khỏi cái mức sống đó là gọi là đọa địa ngục. Cho nên cái địa ngục là bất lạc, là khổ khí, là vô hữu, là khổ cụ, là bất mãn bất bình. Phải. Nhưng mà nói là nói vậy, mà tại mình chịu đựng cái khổ nhiều quá nó quen rồi, thành ra rồi là bao nhiêu đó không nhầm gì trơn á. Nó nhầm như trên, thành ra mình thấy như mình không có điện ngục, không có đọa địa ngục vậy. Giống như mấy đứa nít, con nhà giàu, con quý tộc á, người ta không có quấn cái roi nào hết á, mà khi đánh người ta lấy cái roi chút xíu vậy, người ta nhịp nhẹ nhẹ, nó đã khóc, nó đã năn nỉ rồi. Còn mà mấy cái đứa mà cù lự đó, quấn roi bằng múc đũa quấn riết rồi cỡ đó quấn không đau, roi bằng ngón tay quấn cũng không đau, quấn dập tre trơn, mà nó cũng khóc xì xè cái đó, nó cười. Nó dồn cái má nó cười, nó không ngán gì trơn á, là tại vì nó quen rồi, nó quen đòn rồi, chai đòn rồi. Đấy, chúng ta bị chai đòn nhiều quá đi, cho nên chúng ta rơi vào trong ngạ quỷ, trong địa ngục, trong súc sanh, không thấy gì hết trơn á. Lội giỏi quá rồi, sống xuống sông Sài Gòn này nhào dưới tấm chơi, không ăn nhầm gì hết, ra biển còn không sợ, mà ở đó sông Sài Gòn này nhầm gì. Đó là sự thật nha. Tôi nghiên cứu tới chỗ đó rồi cái tôi cười, tôi thích thú mình, kinh Phật dạy vậy. Phật còn nhiều ví dụ nữa, ngựa mà ngựa hay đó, ta ngồi trên xe ta vút cái hơi cái roi bằng dây mà vút ở trên về là nó chạy rồi. Còn ngựa mà không được hay lắm đó, thì cái roi này là cái roi bằng dây đó, ta để nhịp ở trên đít đó nó chạy rồi. Còn có thứ ngựa phải quýnh chát nó mới chạy, còn có thứ ngựa quýnh kích không chạy không. Rồi có thứ ngựa phải lấy gì đó đâm vô trong đít đó nó mới chạy đấy. Còn có thứ ngựa vừa lên đít cũng không chạy, đập chết bỏ làm thịt đấy. Thế thì là những cái hàng đại Bồ Tát á, người ta giống như cái thứ ngựa hay vậy đó, thấy bóng roi là chạy rồi, thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh của chúng sanh triền miên đau khổ vậy, là tự thấy là tự do tinh tấn tu hành rồi, chứ không đợi ai rầy ai la gì nữa hết á. Còn hàng tâm văn duyên giác á, thì phải nói là đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là sốt, súc sanh là phải tránh cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh này đi con ơi. Sao nói vậy đó mà còn nhắn ra nhắn vô, nhận tới nhận lui, khi muốn tránh còn khi muốn nhào vô để giống như là thứ ngựa phải nhịp nhịp cái đít mới đi, còn phàm phu thì quấn là trót trót không ăn nhầm gì. Cứ nhào vô quấn trót trót vẫn cứ nhào vô, chẳng những nhào vô thôi còn mua thuốc lắc uống nữa. Qua nhảy không không đã còn mua thuốc lắc 700.000 viên về uống vô lắc lắc cả buổi cả đêm. Cho nên nghĩa là để tư duy quán chiếu về vấn đề giọt máu đào, đừng nói nó hơn ao nước lã không đâu. Nước lã mà uống vô tận, uống cả đời không ngán đấy, cho máu đào thì không được đâu. Thành ra phải tập bình đẳng không thương tất cả, mà không thương một người nào riêng biệt, không thương một người nào, hai người nào đó, mà thương tất cả. Cho nên đạo Phật là cái đạo trí tuệ, từ bi phải có trí tuệ. Cao nhất Bồ Tát Thế Tôn sao gọi là không? Này Điện Nam Tử nói là không, tóm lược có đây này nha. Như Lai nói kinh có dị ý, còn tôi viết kinh Xích Đạo Ca hồi đó đó là nhị thập không môn nguyên bất trước, nhị thập không môn ở đây nè. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thời tôi viết mà cái Xích Đạo Ca đó, mà nếu tôi viết 20 thứ không này, nó làm rối trí của những người học. Cho nên tôi mới bỏ bớt, tôi nói thập lục không mâu nguyên bất trước, nhất thiết Như Lai thể tự động, mà tôi không nhất nhị thập. Không nhất nhị thập là gì? Có cái dị ý, là vì cái lớp mà không bình thường mình triển khai vậy mà mình nói sâu quá, họ nghe họ không hiểu, họ ngồi ngủ gục hết sao? Cho nên tôi bỏ bớt rồi, rồi bây giờ ở đây là kinh này buộc lòng là tôi phải để đủ 20 thứ không này nha. Đây 20 thứ không. Tôi mà thấy rằng là giảng pháp giải không đó là phải học 20 thứ không này. Cái lựa có nội không nè, một là nội không nè, hai là ngoại không nè, ba là nội ngoại không nè, bốn là hữu vi không nè, năm là vô vi không nè, sáu là vô thủy không nè, bảy là tánh không nè, tám là vô sở hữu không nè, không không nè, rồi bể nhất nghĩa không nè, rồi đại không nè, vậy đó. Ủa vậy là cái này cũng không đủ 20 sao? Kinh này là nó nói đủ 20, mà không biết là cái này là tôi nói đủ 20 hay không, nên là để cái giải thích để biết ha. Bồ Tát quán nội không là như thế nào? Đại Bồ Tát quán nội pháp không. À, nghĩa là không người thân, không trẻ quán, không thương, không ghét, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng, thậm chí quán cha mẹ cũng cờ. Quán cha mẹ cũng một lòng tôn trọng kính như mọi người. Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh dù có nhưng chẳng phải nội cũng chẳng phải ngoại, vì là tánh thường trụ không biến đổi, cho nên không lệ thuộc, không hay là chẳng không. Đây cái này là gọi là nội, nội pháp không, nội không nè. Đây à, Tổ Quy Sơn có một cái câu, có câu đơn giản cho nên là mình học rồi nó quán triệt lại nhiều kinh hay lắm. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật. Đấy. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Bất dụng tương tâm tấu bạc đảng tình bất phụ vật. Vật khởi ngã nhân nhậm tha pháp tấm châu lưu. Mạc đoạn mạc tục văn tinh kiến sắc cái thị tầm thường. Giá biên na biên ứng dụng bất quyết. Thế thì là phải nội pháp, tức là nội pháp cũng không mà ngoại pháp cũng không. Không, đạo Phật là vậy. Vì vậy cho nên là cái người mà học đạo Phật là nó phải khác với người thế gian. Đem cái tư tưởng của người thế gian á, mà nhìn vô đạo Phật á, thì nếu mà người ta không có phát tâm theo đạo Phật thì người ta nói là người tu theo đạo Phật là cái người yếm thế, bi quan, xa rời thế sự. Người ta có thể nói vậy, mà ta nói vậy không sai. Nhưng mà sự thật là cái người mà muốn đi con đường giải thoát là phải nhìn đời, phải biết đời là bao nhiêu cái nguyên nhân của khổ lụy đau thương, tôi gọi là quán khổ khổ ha. Rồi phải nhìn thấy được hành khổ, phải nhìn thấy được hoại khổ, rồi phải nhìn thấy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Do vậy mà cái người học đạo phải thấy cho được là nội ngoại chư pháp tận tri bất thật. Nội pháp là thân tâm, ngoại pháp là cảnh giới. Phải thấy cái tánh giai không của nó, thấy cái tánh duyên sanh như quyển của nó, phải thấy cho được cái y tha duyên nhi sanh khởi của nó. Đó. Không người thân, không kẻ quán. Đây, nội không là vậy đó. Không kẻ quán, không thương, không ghét, không có tướng ngã. Tướng ngã là tại sao không có tướng ngã? Là tại vì thật sự là mình đây là thất đại duyên sanh mà. Thường thường mình phải hiểu mình là thất đại duyên sanh. Nói theo kinh tiểu thừa là tứ đại duyên sanh, mà đại thừa mình phải nói thất đại duyên sanh. Tìm cái ngã trong con người mình không có. Mà thấy rằng là trong con người mình không có cái thực ngã đó mà. Thì lúc bây giờ mình mới có nhẹ. Cái tâm của mình mới có nhẹ đối với cái thân của mình. Chứ nếu mà mình không thấy được cái tính chất ngã không á hả, thì mình quý trọng cái thân ghê gớm lắm. Mà thành thật mà nói nha, nếu chúng ta tu mà chúng ta coi còn cái thân còn quá quý trọng, tức là cái mức tu của chúng ta còn non yếu lắm đây. Phải xem thường nó đi. Nội pháp là cái thân này, phải xem thường nó đi. Ngoại pháp là cái ngã sở hữu, cũng phải tập xem thường nó đi. Mà muốn xem thường nó đi thì tôi dùng một chữ kêu bằng dao to búa lớn, dùng chữ bạo tôi gọi là khinh bỉ. Mà có vị Phật tử nghe tôi nói khinh bỉ cái rồi cái là buồn giận tôi. Tôi nói thô bạo không, chứ sự thật là phải nói vậy đó. Phải khinh bỉ. Mà khinh bỉ nói cho nó nhẹ hơn, nó nhu nhíu hơn thì gọi là xem thường. Xem thường là nói chữ khác nữa là nghĩa là mình phải coi nó là chẳng có ra gì. Coi nó có ra gì, nó chẳng là cái phương tiện vậy, để ăn, để ở, để sống vậy. Cho nên tôi giờ còn thật là tôi nói các vị tôi biết là nó gần gần giống như người ngoài ta nhìn ta nói mình như là cũng gần chắc là muốn cỏn ná điên gì á. Tại ăn cơm nực quá ăn không nổi, ăn cháo nực quá ăn không nổi, mình mở quạt. Mà mở quạt thì quạt chút xíu là nó nhảy mũi, nó sặc. Mà nó cứ người nóng rồi nó không chịu. Mà mở quạt thì nó sặc, nó nhảy mũi. Rồi ăn nước tôm này kia trao rồi không có dầm ớt thì ăn không ngon, mà dầm ớt vô là nó cũng nồng, nó cũng sặc. Thế thì tôi nói mày, tao vì mày, tao ăn cho mày, tao quạt cũ là quạt cho mày, tao ăn ớt tao cho mày ngon, tao chiều chuộng mày, mà mày không muốn sống phải không? Tao nghĩ tao không ăn nữa, tao ngừng ở đây. Nhưng mà gần đây là lát ra sốt ruột vô kiếm ăn nữa cũng vậy thôi. Ăn hết thì nó mau đói, mau đói là kêu ăn nữa, cũng rốt cuộc cũng vậy. Nhưng mà tôi nói vậy đấy, tôi không sợ nha. Nó sặc cho nó mày cứ mày ngã nhào ra đây tao coi thử. Không có vụ cấp cứu như mày, cấp tử thì tao quan nên hơn là cấp cứu như mày. Mà tôi có cái đó là nha, là thành thật tôi nói vậy là các vị có cười tôi chịu à. Nếu mà trường hợp vậy là cấp tử là ngon hơn. Không, không cấp cứu. Dứt khoát không cấp cứu. Tôi chiều nó quá rồi. Chiều mấy mươi năm rồi, cực khổ với nó rồi. Bây giờ không còn gì ngán nó nữa đó. Các vị lại nói cái kiểu là kỳ cục vậy đi, rồi các vị mới nhẹ lần lần lần đấy. Còn bằng không là mệt lắm. Thành ra không ngã ha, là không ngang. Không ngang là đừng thấy có cái người đối tượng mà thương ghét mình. Nó còn thấy có cái người cái đối tượng thương ghét như mình là mình cũng khổ à. Cái này là bốn tướng, này là căn bản của Bát Nhã Ba La Mật đó. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, thọ vô thọ giả. Vô thọ giả tướng mới thành Bồ Tát được. Bồ Tát là mà muốn thành Phật được là bất kiến nhất pháp tức như Như Lai. Muốn thành Như Lai là thấy dạng pháp tất, thấy tất cả mà giống như không hề thấy pháp nào. Mặc dù giống như không hề thấy pháp nào, nghĩa là vô tâm với dạng vật, nhưng mà vẫn thấy vẫn biết tất cả. Cho nên cái này là tôi nói nó sâu sắc lắm. Còn là vô ngã vô nhân là không chúng sanh. Không chúng sanh đó, chỉ chúng sanh đó tức là giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Chúng sanh là người khác giả chúng duyên như sanh. À, mà mình cũng là một chúng duyên, giả chúng duyên như sanh. Cho nên không thấy có cái nguyên nhân để mà sanh ra chúng sanh đâu. Mà tất cả chúng sanh đều là giả chúng duyên như sanh, nên giá nơi vô số các duyên mà sanh. Vì vậy cho nên là thực chất của nó là không có gì, là duyên sanh là ngu quyển, không thọ mạng. Thọ mạng tức là cái sự mạng sống của mình đó nè. Cái mạng sống của mình đó, tôi nói như là mình tại vì mình vì cái thọ mạng mình ấn định cho nó cái tiêu chuẩn là 70 hoặc là 75 mà 80 hoặc là 85 90 gì đó, cho nên mình mới sợ chứ. Chứ còn của người ta là chư hạnh vô thường, thể sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt gì đi là các pháp trên thế gian này đều là hành pháp. Mà hành pháp là nó vô thường, nó là pháp sanh diệt. Mà muốn có an lạc, muốn tự tại là phải diệt cái ý niệm sanh diệt. Đấy, cho nên cái này khó đó, cái này là phải học giống như nãy vậy đó. Ông Ca Diếp nói là phải nghe nhiều lần, giống như cái nét chữ mình đồ nhiều lần thì cái nét nó mới đậm. Mình nghe nhiều lần, mình tư duy, mình quán chiếu rồi mình thấm nhuần mà mình mới ứng dụng nổi. Vô họ mạng thậm chí quán cha mẹ cũng một lòng trọng kính như mọi người thôi. Đã, bởi vì tôi từ vô lượng, đi vô lượng, thấy vô lượng, thấy thành tựu được con một. Cái đi con một nghĩa là tất cả mọi người đều giống nhau, kể cả cha mẹ mình, trọng kính như mọi người thôi. Phật tánh bất tánh tăng tánh dù có nhưng chẳng phải nội cũng chẳng phải ngoại, vì là tánh thường trụ không biến đổi, cho nên không lệ thuộc ở trong cái không mà tôi có này. Hết giờ rồi, ngồi ở đây đi. Cái này về đọc cái này quán chiếu tư duy hay lắm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô biên. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.